Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 28, không phải điển hình bản thổ cầu thủ. Chương 28, không phải điển hình bản thổ cầu thủ nếu như nói. 2013 mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay. Nóng nảy nhất cầu thủ là ai? Kia trừ Lý Thanh Sơn ra không còn có thể là ai khác. Truyền thông tại đưa tin trong nước cầu thủ thời điểm đều thích khoa trương dùng từ. Tiên phong đều là tinh thần phong. Hậu vệ tất cả đều là sát áp. Giữa trận nhất định phải đại sư. Thủ môn đều là môn thần. Tuổi nhỏ đều là thiên tài tiểu tướng. Lớn tuổi toàn diện bảo đao chưa ra. Nhưng là sự thực là. Tại trung siêu tất cả đội bóng bên trong. Hát nhân vật chính đều là ngoại viện cầu thủ. Bởi vì bọn họ năng lực muốn so trong nước cầu thủ cao hơn một mảng lớn. Chỉ cần huấn luyện viên trưởng đầu óc không có xấu. Trên cơ bản đội bóng đều là vây quanh ngoại viện làm hạch tâm. Nhưng là cái này mùa giải. Lý Thanh Sơn hoành không xuất thế. Tại Quảng Châu hàng lớn cái này có được toàn bộ thi đấu vòng tròn giá trị bản thân tối cao. Năng lực mạnh nhất ngoại viện đội bóng bên trong. Bằng vào mình biểu hiện xuất sắc. Quả thực là đem đội bóng ngoại viện tiền đạo Barrios đẩy ra ghế dự bị lên. Cái này mùa giải đều cho đến trước mắt đã 2 tháng. Quảng Châu hàng lớn đá 11 trận tranh tài. Ngoại trừ Á quan tiểu tổ thi đấu thủ vòng Lý Thanh Sơn không có ra sân bên ngoài. Còn lại tranh tài hắn cũng có ra sân. Trong đó dự bị ra sân 2 lần. Ra sân từ đầu 8 lần. Tại cái này 10 trận đấu bên trong. Vị này 20 tuổi bản thổ tiền đạo giao ra đánh vào 14 hạt dẫn bóng phiếu điểm. Trong đó Á quan thi đấu vòng tròn 5 trận đấu đánh vào 7 cầu. Cao cư Á quan xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Trung siêu 5 vòng đánh vào 7 cầu. Xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 2. Mà xếp tại đứng đầu bảng. Là tại trung siêu 5 vị trí đầu vòng đánh vào 9 hạt dẫn bóng Quảng Châu hàng lớn mới ngoại. Viện Elson. Tại bóng đá trong trận đấu, dẫn bóng tuyệt đối là được quan tâm nhất sự tình. Một cái tiên phong có bao nhiêu lợi hại, ăn dưa quần chúng cũng sẽ không nhìn hắn vị trí chạy. Khẽ động, phối hợp tác chiến những này, fan hâm mộ bóng đá sẽ chỉ dùng dẫn bóng đến đánh giá nhất danh tiên phong. Một cái tiên phong chỉ cần tại một trận đấu bên trong có dẫn bóng. Dù là hắn vào thời điểm khác đều tầm thường vô vi. Hắn cũng sẽ không phải chịu fan bóng đá chỉ trích. Vậy nếu như nhất danh tiên phong đặc biệt có thể đi vào cầu. Vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành fan bóng đá sủng nhi. Nhất là liên tục 10 trận đấu liên tục đánh vào 14 cầu. Đây tuyệt đối là minh tinh cấp bậc đãi ngộ. Mà nhất danh bản thổ tiền đạo đánh vào 14 cầu là khái niệm gì đâu. Mấy năm nay Chinese Super League bên trong. Dẫn bóng nhiều nhất bản thổ cầu thủ dẫn bóng tô cũng liền tại 12-13 cái dạng này. Mà Lý Thanh Sơn chỉ dùng 10 trận đấu liền đánh vào 14 cầu. Nói cách khác, dù là phía sau hắn trong trận đấu không ra sân, hắn cũng là mấy năm gần đây dẫn bóng đeo dẫn bóng hiệu suất cao nhất bản thổ cầu thủ một trong. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Thanh Sơn ảnh chụp. Cùng dẫn bóng video bắt đầu dày đặc xuất hiện ở trong nước truyền thông bên trên. Ngoặc kép, ở trên một vòng Á quan trong trận đấu. Quảng Châu hàng lớn bằng vào tiểu tướng Lý Thanh Sơn dẫn bóng tuyệt sát Phổ Hòa Hồng Toàn. Nâng lên một vòng thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất ra biên. Ngoặc kép, đây là Lý Thanh Sơn bản trận đấu thứ 2 hạt dẫn bóng. Người khoác số 18 quần áo chơi bóng Lý Thanh Sơn là Quảng Châu Hằng Đại Á quan tiểu tổ ra biên. Công thần lớn nhất, tiểu tổ thi đấu tiến hành 5 vòng. Hắn đã đánh vào 7 cái dẫn bóng. Tạm liệt Á quan xạ thủ đứng đầu bảng vị. Ngoặc kép, mà đáng nhắc tới chính là. Đây đã là Lý Thanh Sơn liên tục thứ 10 trận đấu lấy được dẫn bóng. 10 trận đấu đánh vào 14 cầu kinh khủng hiệu suất để hắn trở thành cái này mùa giải làm người khác. Chú ý tân tinh, ngoặc kép, Trung Quốc giới bóng đá đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này có thể cùng ngoại viện cạnh tranh. Cũng không chút thua kém thiên tài cầu thủ. Nghe nói Lý Thanh Sơn là bị MU giáo phụ Ferguson tự mình đánh nhịp ký. Quảng Châu Hằng đại chủ giáo luyện Lippi tự mình chỉ thị đi Manchester thuê trở về cầu thủ. Hắn thân cao 192cm, thể trọng có 90kg. Dạng này thân thể cường tráng tại Trung Quốc cầu thủ bên trong là tương đương hiếm thấy. Đầu của hắn cầu tương đương xuất sắc, đối kháng chưa hề không rơi vào thế hạ phong. Tại rất nhiều không phải thể dục loại video website, bên trong cũng không ít fan bóng đá fan Lý Thanh Sơn dẫn bóng làm thành tuyển tập. Dẫn tới không ít bình thường cũng không chú ý bóng đá cũng vì hắn điểm tán. Lý Thanh Sơn chỉ dùng 5 vòng thi đấu liền khóa chặt trung siêu tốt nhất người mới. Ta nghĩ tại làm các vị không có có dị nghị đi. Tại đài truyền hình Trung ương bóng đá chi dạ tiết mục bên trong, người chủ trì Trương Binh nói, có lẽ không chỉ là thi đấu vòng tròn tốt nhất người mới. Nếu như lấy hắn hiện tại dẫn bóng hiệu suất, thậm chí có thể cạnh tranh một chút thi đấu vòng tròn dày vàng. Mà lại hắn đối thủ cạnh tranh rất có thể chính là hắn đồng đội Elson. Lưu Kiến Đỏ nhận lấy nói gốc dạ. Cái này mùa giải Chinese Super League bắt đầu đến bây giờ đã tiến hành 5 vòng thi đấu. Ta nghĩ hiện tại được quan tâm nhất cầu thủ chính là tên này năm gần 20 tiểu tướng Lý Thanh Sơn. Trương Lộ chỉ đạo thấy thế nào Lý Thanh Sơn cái này tiểu tướng cái này mùa giải biểu hiện. Cùng ngài cho là hắn mùa giải tiếp theo có khả năng tại MU trong đội tìm tới vị trí của mình à. Ta rất xem trọng cái này mùa giải Lý Thanh Sơn có thể trở thành Chinese Super League cái thứ hai. Thu hoạch được giày vàng bản thổ cầu thủ. Trương Lộ nói, từ cái này mấy trận đấu đến xem. Lippi hiển nhiên là chuyên môn vì Lý Thanh Sơn thiết kế một loạt chiến thuật xáo lộ. Mà lại hoàn toàn lợi dụng Lý Thanh Sơn đặc điểm. Cũng nhận được rất tốt hiệu quả. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn tại Quảng Châu Hằng lớn chiến thuật địa vị khá cao. Hắn đến bên trong ra đầy đủ tín nhiệm. Mà Lý Thanh Sơn cũng dùng biểu hiện của hắn hồi báo Lippi tín nhiệm. Trên báo chí, trên TV, trên Internet đều có gì Lý Thanh Sơn có liên quan báo cáo tin tức. Cứ việc Lý Thanh Sơn hiện tại nhiệt độ còn so ra kém những cái kia nước ngoài siêu sao bóng đá. Nhưng là tối thiểu hiện tại hắn đã làm một chủ đề bị fan hâm mộ bóng đá rộng khắp thảo luận. Bắt đầu có ngôi sao bóng đá dáng vẻ. Đương sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thanh Sơn kiểu gì cũng sẽ bị chờ ở đâu nước trụ sở huấn luyện cửa ra vào fan bóng đá bao bọc vây. Quanh, hắn hiện tại ký tên đã càng ngày càng thành thục. Thật sự là hâm mộ a. Chấm ngoặc kép. Đã cho fan bóng đá ký xong tên từng thành nhìn thấy bị fan bóng đá bao bọc vây quanh Lý Thanh. Sơn nói, người nếu có thể tiến nhiều như vậy cầu cũng có thể. Có lẽ bằng vào ngươi chương này Kim Thành Vũ tầm thường mặt. Lại so với Thanh Sơn càng được hoan nghênh. Phùng Tiểu Đình nắm tay khoác lên từng thành trên bờ. Vai nói, từng thanh Phùng Tiểu Đình khoác lên trên bả vai mình tay chụp lại. Liếc mắt nói ra. Ta là thủ môn, không phải tiên phong. Cái này không phải, đây chính là mệnh a. Tằng lão bản, Phùng Tiểu Đình gật gù đắc ý nói. Hừ, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người cười tâu toét vui đùa thời điểm. Bọn hắn phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng. Là Barrios, hắn nhìn thoáng qua bị fan bóng đá vây vào giữa luống cuống tay chân Lý Thanh Sơn. Đỏ từ tâm lên. Tiếp lấy hắn liền kéo lái xe của mình cánh cửa. Cũng không có cùng từng thành hoặc là Phùng Tiểu Đình lên tiếng kêu gọi. Liền khởi động ô tô rời đi trụ sở huấn luyện. Từng thành Phùng Tiểu Đình nhìn nhau một chút. Giang tay ra. Barrios chủ lực vị trí chính là bị Lý Thanh Sơn cướp đi. Hắn đối Lý Thanh Sơn có sắc mặt tốt mới gọi kỳ quái đâu. Bất quá bọn hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Không nói trước Lý Thanh Sơn tại trong đội nhân duyên muốn tốt hơn Barrios nhiều. Liền ngay cả dẫn bóng hiệu suất, Barrios cũng so ra kém Lý Thanh Sơn. Hắn chủ lực vị trí bị cướp đi hoàn toàn là căn cứ vào điểm này. Đợi đến Lý Thanh Sơn cho mỗi cái fan bóng đá ký xong tên. Quơ mình ê ẩm tay phải nhìn một chút trụ sở huấn luyện thời điểm. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều đã rời đi. Mà tại một mảnh mở ra ánh đèn sân bãi bên trên. Trương Lâm Bằng còn tại luyện hắn chuyển bên trong. Lý Thanh Sơn nhìn một chút dần dần tối xuống bầu trời.